Thánh Khư tập 167. Bây giờ bọn gã ý thức được, thường mình vốn không thèm coi trọng hai tên tiểu bối kia. Cách gọi là thiên tài cao thủ hạt giống, tương lai sẽ thành thánh, căn bản không được thường mình để ở trong mắt. Mà ông trực tiếp đi bắn pháo, nổ cho bọn gã run như cầy sấy, lạnh từ đầu đến chân. Sau mấy ngày thánh nhân của ba tộc tản đi, mất hết cả hứng, chuẩn bị đầy đủ như thế, kết quả đã phí công một trận. Ngược lại còn bị người ta dùng một cước dẫm lên mặt. Kết quả này khiến cho trong lòng của bọn gã bị đè nén, một cỗ máu tụ thiếu chút nữa đã phun ra ngoài. Trong lúc nhất thời, Lam Minh, U Nhược Hải đều tự do, xung quanh đã không còn thánh nhân bảo vệ. Điều này cũng khiến bọn gã âm thầm thở dài một hơi. Trong mấy ngày ấy, hai người này cũng rất lo lắng. Một tên lớn tiếng phải dùng da của Hỏa Hùng thánh nhân làm giải chiến. Một tên tuyên bố muốn mua được xương của Hắc Hổ Mai Thanh Bột, mỗi ngày đều phải uống, làm cho gân cốt mình thêm chắc chắn. Rằng keo hận kiểu này có hiệu quả quá mạnh mẽ, khiến cho bản thân bọn gã cũng bất an, sợ Dương Nhiệt trong bóng tối đánh tới cửa, chặn ghét bọn họ. Hiện tại bọn họ có thể trở về trong tộc để được trông chừng, không còn đi lại ở thế giới bên ngoài, không cần làm ngọn đèn trong đêm tối và bia ngắm nữa. Điều này giúp cho bọn gã an tâm hơn. Trên thực tế, tất cả mọi người đều đã phán đoán sai lầm. Thanh nhân của Thiên Thần tộc, U Minh tộc, Tây Đâm tộc cảm thấy Minh Thúc có khí phách lớn, cho nên mới thả pháo, không thèm để ý đến mấy tên tiểu bối phát ngôn ngông cuồng và khiêu khích. Sau khi Minh Thúc thả pháo xong, Sở Phong lại chuẩn bị xuống tay. Hắn muốn thanh toán La Minh, U Nhược Hải kia. Hai người này quá ngông nghênh, thế mà dám ở chỗ đó không chút kiêng kỵ làm nhục tiên thánh của hành tinh mẹ. Hắn muốn ra tay rồi. Vũ trụ mênh mông luôn luôn có một vài khu vực đặc biệt khiến cho người ta khó có thể lý giải được. Loạn Thần Hải, một mảnh biển lơ lửng ở trong tinh không, chất lỏng màu xanh thẳm như là cực quang trong đêm tối, thỉnh thoảng dâng lên chùm sáng chiếu sáng mảnh trời đen tối này. Không ai rõ được nó hình thành như thế nào. Vùng biển này rất lớn, lớn hơn rất nhiều tinh cầu, ở trong phạm vi Thiên Thần tộc thống trị. Mà nơi này xem như là khu vực thuộc về sở hữu của Thiên Thần tộc. Mấy trăm ngàn năm trước đã mở rộng đến nơi đây, bây giờ đã xem như là nội hải của bọn họ. Có thể nói chỗ này là hậu phương lớn của bọn họ, nhưng bình thường thì tuyệt đối an toàn. Các thế lực bên ngoài sẽ không chạy vào đây, không dám đến gần. Sau nhiều ngày pháo hoa vũ trụ nở rộ, mấy đại tộc mạnh mẽ áp chế xuống, tình thế dần dần lắng lại, làm mình rút cuộc trầm tĩnh lại, cả đi đến Loạn Thần Hải chỉnh đốn, đồng thời còn tham gia một đại hội tụ tập thiên tài được cử hành trong bí mật. Đây đều là các tộc có quan hệ không tệ với Thiên Thần tộc, hàng năm đều sẽ tổ chức đại hội thiên tài. Các tiên hóa giả tham gia đều là các lộ cao thủ cấp độ tố hình, đều đã sắp đến kim thân. Quanh năm suốt tháng tổ chức nên đã trở thành thông lệ. Những tộc đàn có quan hệ tốt này thay phiên nhau cử hành. Năm nay, đến phiên Thiên Thần tộc. Địa điểm được định tại Loạn Thần Hải. Đây là bảo mật không công bố trước. Nhưng mà ở dưới loại tình huống này, một chiếc phi thuyền vẫn âm thầm tiếp cận, khách không mời mà đến chạy tới nơi đây. Mấy người bọn Sở Phong tới tiến vào Loạn Thần Hải. Đến lúc này, Sở Phong đã ý thức được mạng lưới quan hệ của Minh Thúc trải rất là sâu, rất là rộng. Trong Thiên Thần tộc, có khi còn có nội ứng của ông ấy, nếu không thì làm sao lại tìm được tới nơi này đầu tiên. Cho dù là biển của quỷ cũng không thể không nói, vùng biển này rất đẹp. Hỷ Thiêm Nữ tán thưởng một câu. Ở phía trước, Loạn Thần Hải, màu lam say lòng người, óng ánh sáng long lanh, phát ngang trong vũ trụ. Chuyện này có vẻ nói ra rất khó tin, khu vực này thế mà không có tinh cầu nào, chỉ là một vùng biển. Vạch quản tài của Newton lại ép không được rồi, cái này không khoa học rồi. Sở Phong lẩm bẩm nói. Trên thực tế, những chuyện hắn trải qua, có chuyện nào là khoa học chứ? Hắn cũng chỉ cảm khái một chút mà thôi, cảm thấy loại kỳ cảnh này không thể tưởng tượng nổi. Biển xanh vô biên, đừng nói là tinh cầu, ngay cả một khối đá, một hạt bụi vũ trụ cũng không thấy, chỉ có nước biển long lánh sáng long lanh. Hai đứa nhìn xem nước biển rất yên lặng tương hòa, thậm chí là đẹp say lòng người, nhưng kỳ thật năm đó rất nguy hiểm, biết vì cái gì mà nó lại được gọi là Loạn Tinh Hải không? Mình Thúc cảm thán nói, Bởi vì năm đó vùng biển này đột ngột xuất hiện, gây họa cho thiên thần tộc, khiến cổ tổ của tộc này mấy trăm ngàn năm trước vẫn lạc, chấn động thiên địa. Đáng sợ như vậy sao? Sở Phong giật mình, cổ tổ của thiên thần tộc chắc chắn phải là cường giả chiếu rọi chư thiên, ở trong vũ trụ có tên có tuổi. Trên thực tế, so với hai đứa tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Ở một đời đó, mấy vị cường giả chiếu rọi chư thiên của thiên thần tộc đều chết. Chỉ còn lại một người, và tuyên bố ra ngoài chỉ là chết một vị, không dám công khai ra. Dù sao thì sau khi trải qua chiến dịch kia, thiên thần tộc bị suy thoái rất lâu, nguyên khí đại thương. Trước đó bọn gã có thể xếp hạng trong top 6, nhưng từ sau chiến dịch kia đã không gượng dậy nổi, trực tiếp rơi xuống hạng 10, không còn hồi lại được như trước. Lời kể này của Minh Thúc khiến cho Hy thiếu nữ cũng phải kinh ngạc không thôi, nhìn chăm chú vùng biển này. Nghe nói vùng biển này là từ trong vũ trụ hỗn độn tàn phá rút xuống, tạo thành hậu quả tai nạn. Đáng tiếc, Minh Thúc cũng không biết cụ thể, bí mật những năm tháng ấy bị thiên thần tộc phong tỏa rất kỹ. Bọn họ tiến vào loạn thần hải, nhìn thấy một vài hòn đảo lẻ tẻ tô điểm ở trong biển. Rốt cuộc cũng biết tại sao khu vực xung quanh không có một tinh cầu nào, bởi vì đều đang ở trong biển mà. Các hòn đảo trong vùng biển xanh này chính là tinh cầu. Có tinh cầu bị tàn phá lơ lửng ở trên mặt biển một đoạn, có tinh cầu chìm trong biển mơ hồ có thể thấy được. Trừ những cái đó ra, trong biển còn có rất nhiều thuyền chiến lớn rách nát, ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy hài cốt hay thông thiên cự thú, cho mọi người biết trận chiến của năm đó khốc liệt như thế nào. Nhân vật cấp chiếu rọi chư thiên đều từng chết ở chỗ này, mà còn không chỉ chết đi một người. Nhưng cuối cùng, bị thiên thần tộc bình định, nơi này trở thành một nội hải của bọn họ. Đảo Xích Hà, năm đó là tinh cầu Xích Hà, đã từng là một tinh cầu sinh mệnh vô cùng đẹp đẽ. Nhưng sau trận chiến của 500.000 năm trước, đã bị chìm vào loạn thần hải, chỉ để lại một phần trên mặt biển trở thành đảo Xích Hà ngày nay. Lần này các tộc giao hảo cùng thiên thần tục tụ hội ở nơi này, không thể không nói, cảnh sắc của hòn đảo này chính xác rất xuất chúng. Núi lớn tráng đệ, sườn đồi kinh tâm động phách, thác nước từ phía trên rủ xuống, khói tỏa đầy trời, ánh sáng đỏ bốc hơi. Ở trong một mảnh đất tường hòa, cỏ xanh như tấm đệm, anh tài tụ họp đều rất mạnh. Có rất nhiều người đã tiếp cận cấp độ kim thân, lại tu hành thêm một khoảng thời gian nữa, tất nhiên sẽ thoát thai hoán cốt đạt thành tựu kim thân. Một vị mỹ nhân đang đánh đàn, leng keng rung động, giao hòa cùng âm thanh róc rách của dòng suối chảy ra từ trong rừng. Có loại hài hòa không nói ra được, giúp cho lòng người an bình hơn. Dung mạo của nàng ta hoa nhường nguyệt thẹn, tư sắc không tầm thường. Tài đánh đàn của mẫu đơn tiên tử giờ càng thêm cao siêu và tinh diệu. Ngay cả con cá bơi trong suối nước cũng đều tụ tập tới. Lắng nghe vẻ đẹp của âm nhạc, tài năng xuất chúng đấy. Có người tán thưởng một câu. Mẫu chốt nhất là mẫu đơn tiên tử tu đạo không đến 50 năm. Bây giờ đã tiến hóa đến cảnh giới tố hình hậu kỳ. Sắp có hy vọng kim thân. Đây thật sự đã tư chất ngút trời. Có người khác cảm khái. Một người lấy lòng. Đúng vậy, phong nhãn khắp tinh hải này, cao thủ kim thân 50 tuổi trở xuống quá thừa thớt. Có thể có bao nhiêu người đặt chân được sớm như vậy, mà mẫu đơn tiên tử có hy vọng đấy. Đây là tình hình thực tế, san hà, tố hình, hai cảnh giới này rất tốn nhiều thời gian của tiến hóa giả để tích lũy, và rèn luyện trong thời gian dài, như vậy mới có thể bảo đảm sẽ có một ngày thoát thai hoán cốt, thành tựu kim thân. Nếu không tích lũy đủ sâu, khi xông vào cảnh giới kim thân, sao có thể giúp cho mình kiên cố bất diệt? Nếu nội tình chưa đủ sẽ trực tiếp khiến cho bản thân chia năm xẻ bảy. Mình thúc đẩy cho Sở Phong không nên gấp gáp đột phá tầng giấy cửa sổ kia, tiến vào cảnh giới san hà. Chính là đang chuẩn bị cho hắn, muốn cho hắn đi vào một bí cảnh nào đó của Tây Lâm tộc, cắn nuốt tạo hóa, tích lũy vô cùng hùng hậu. Giữa tràng mẫu đơn tiên tử mắt ngọc mày ngài, à ta cũng là một mỹ nhân rất có tên tuổi trong tinh không, dung mạo hơn người. Có người xếp bài vị, à ta có thể chen vào top 100 tinh không lệ nhân bảng. Mà tốc độ tu hành của à cũng rất nhanh, là một vị danh nhân. Lúc này à cười cười nói, các vị quá khen rồi, ở trong số chúng ta, nếu bàn về thiên phú, nếu bàn về tốc độ tu hành, lại có ai sánh được bằng La Minh Huynh. Lúc này một nam tử mặc trường sam màu xanh ngọc mỉm cười, nhỏ nhã mà tuấn lãng, nhẹ nhàng nâng chén rượu hướng về phía mẫu đơn tiền tử ra hiệu mời, sau đó uống một hơi cạn sạch. Đây chính là La Minh, tiến hóa giả ở cảnh giới tấu hình của thiên thần tộc, thân là huyết mạch của dòng chính, là nhân vật xuất sắc, là một trong những hạt giống tiến hóa giả của tộc này được bồi dưỡng trọng điểm nhất. Gã bây giờ mới hơn 40 tuổi, đã đến gần hậu kỳ của cảnh giới tấu hình, chính xác là vô cùng xuất chúng. La huynh tư chất ngút trời, lại có truyền thừa của thiên thần tộc, chúng ta về sau chỉ có thể nhìn lên thôi. Đúng vậy à, La huynh cuối cùng cũng có một ngày sẽ lên lĩnh vực thánh nhân, khi đó không nên quên chúng ta đấy. Một số người nhao nhao mở miệng lấy lòng mời triệu La Minh. Các vị đạo hữu đừng làm như người xa lạ, đều là người một nhà, nói những lời này làm cho ta thấy xấu hổ. Chuyện tương lai anh có thể nói chính xác được. La Minh cười mà đáp. Cảnh sắc xung quanh đẹp đẽ, cỏ xanh như tấm đệm, nơi xa là rừng tùng xanh ngắt, núi phía xa như lông mày. Nghe nói trước đây không lâu, La huynh từng phát ngôn hào phóng, thật sự có khí phách. Có người mở miệng nhắc lại vụ La Minh nhục nhã tiền thánh của địa cầu. Nếu như không có việc lật trời là Minh thúc bắn pháo hoa, thì không hề nghi ngờ là mình khiêu khích như thế có lẽ sẽ khiến cho không ít người ghé mắt mà nhìn. Nhưng kết quả sau cùng lại là thiên thần tộc bị thiệt lớn. Hiện tại có người nhắc lại chuyện xưa sẽ khiến cho La Minh đau buồn trong lòng, đó không phải việc vui vẻ gì. La Minh hừ lạnh một tiếng rồi nói, dư nghiệt địa cầu mà thôi, tộc ta có thể đoán được là ai. Ta đã nói qua, một đi hội đấu giá của Hắc Huyết Giác đấu trường tranh mua gia lông của Hỏa Hùng Thánh Nhân thì ta nhất định sẽ đi. Đến lúc đó là một đôi giày chiến, mỗi ngày đạp dưới lòng bàn chân ta. La Minh tỏ thái độ cường thế. Đột nhiên nơi này an tĩnh lại, có không ít người nhìn chằm chằm phương xa. La Minh cũng ngẩng đầu, nhìn thấy một người đi tới, cầm theo một cây mâu có màu xanh thẳm, tới gần mảnh đất yên tĩnh này. Người là ai? Không nhận được lời mời của chúng ta, vì sao tiến vào Xích Hà đảo này? Đôi mắt của La Minh sắc bén lên hỏi, bởi vì người nên tới đều đã tới đủ. Vì sao à? Tất nhiên là đến để giết ngươi. Sở Phong đuổi tới, chậm chạp mà đến. Nhưng bước chân nhẹ nhàng kia lại khiến cho người ta có cảm giác áp bách mãnh liệt. Một thiếu niên nhẹ nhàng mà đến, nhưng cũng làm cho người ta cảm giác được một cỗ áp lực. Đây là khí tức trong lúc vô hình hắn để tràn ngập ra. Người ở chỗ này đều lộ ra sắc mặt khác thường. Đây là ai mà lại dám lên loạn tinh hải vào sân sau của thiên thần tộc? Lá gan cũng quá lớn. Tất cả mọi người đều đang ngó chừng hắn. Nhìn Sở Phong bây giờ chỉ như mười mấy tuổi, ngũ quan xinh xắn, mặt to tinh khiết. Bất kể là nhìn như thế nào thì tuổi tác cũng còn quá nhỏ, vốn như là người vật vô hại mới đúng. Thế nhưng hắn lại đang bộc lộ ra sát ý, nhìn chằm chằm vào La Minh. Thiếu niên này, nơi đây không phải nơi ngươi có thể dương oai. La Minh chưa kịp phản ứng, có người đã ra mặt trước, nhằm vào Sở Phong, nịnh nọt thiên thần tộc. Người nói chuyện cũng có vẻ rất trẻ trung, chỉ hai mươi mấy tuổi, mái tóc dài màu nâu phấp phới, con mắt phát ra tia sáng tím, vươn người đứng dậy. Trên thực tế, người ở chỗ này đều ở tuổi trung niên trở lên. Đây là đại hội giao lưu của tiến hóa giả cảnh giới tố hình, làm gì có ai thật sự là cường giả trẻ tuổi. Gã nói tiếp, người là con nhà nào, người lớn nhà ngươi ở đâu, không dạy cho người phải tôn trọng người lớn sao? Bởi vì gã có thể cảm giác được rõ ràng Sở Phong quá nhỏ tuổi, sinh cơ mạnh mẽ, cốt linh huyết khí tràn ra hỗn hợp lại cùng nhau, rất khó làm giả tuổi tác. Không phải chuyện của ngươi, tránh qua một bên đi. Sở Phong mở miệng nói, gọi người lớn của ngươi đi ra đây. Một người trung niên có mái tóc xù nói ra. Màu tím trong hai mắt bắn ra ánh sáng thần thánh và lấp lóe, nhìn chăm chăm Sở Phong. Một cỗ năng lượng như sóng to gió lớn ép về phía trước. Còn cần người lớn ra mặt sao, một mình ta cũng có thể giết chết La Minh. Sở Phong bình thản đáp lại, cầm theo phi mâu xanh thẳm, chỉ phía xa hướng về nam tử tóc nâu nói. Đừng có mà dùng năng lượng của ngươi âm thầm áp chế ta. Nếu không ngươi không chỉ có không nhìn thấy được việc thú vị, còn phải trả giá bằng máu đấy. Nam tử tóc nâu giận tái mặt nói. Các vị, các người đã nghe chưa? Một tên nhóc con mười mấy tuổi cũng dám đến trước mặt chúng ta làm càn. Nơi này là chỗ nào? Là biển của thiên thần tộc. Thiếu niên này, người bị điên à? Khi nói đến đây, cả bước ra một bước, vươn ra một bàn tay chụp về phía trước. Bàn tay đó phát sáng, sáng lành bừng bừng, lộ ra năng lượng khiếp người. Âm! Sở Phong cầm trong tay phi mâu xanh thẳm đâm về đằng trước. Một kích ấy rất tùy ý, thậm chí còn không mang theo khói lửa, rất nhẹ nhàng không dùng sức chút nào. Nam tử tóc nâu cười lạnh, tay lớn không lùi tránh, bắt đầu vận dụng diệu thuật. Phụ văn lưu chuyển quấn quanh ở giữa bàn tay, muốn đoạt mâu trấn áp Sở Phong. Nhưng mà chuyện khiến gã kinh dị đã xảy ra. Các ký hiệu bên bàn tay gã trực tiếp bị tiêu diệt. Ánh sáng năng lượng lập tức bị đâm xuyên. Phùng một tiếng, bàn tay của gã máu thịt be bét. Ở dưới phim màu xanh thẳm, giống như giấy kia, tùy tiện bị đóng xuyên qua, sau đó nổ thành một đám xương máu. Thánh khí sao? Nam tử tóc nâu lùi lại, sau lưng bốc lên một luồng hơi khí lạnh. Gã không chỉ có bàn tay bị nổ tung, mà cánh tay phải cũng đã biến mất, bị một màu kia hủy đi. Cần phải biết rằng, đối phương còn chưa thôi động phi mâu, chủ yếu là tự gã nghênh đón, mới tạo thành hậu quả này. Một khi phi mâu màu lam kia bị kích hoạt, sẽ có uy thế cỡ nào? Tất cả mọi người ghé mắt nhìn, chấn động vô cùng. Đây là thánh khí trong phi thuyền của Hy thiếu nữ. Thiếu niên này, người dám đến trong biển của thiên thần tộc ta Dương Oai, cầm một thánh khí, đã muốn vô pháp vô thiên sao? Là mình cũng đứng lên. Trên thực tế thì cả đang cảm thấy rất bất an. Tất cả những người khác cũng đều đứng dậy, nhìn chằm chằm vị khách không mời mà đến này. Huyền tổ La Nhiên, xin mời mở trận vực ra. Là mình nói thẳng, hiển nhiên Xích Hà đảo không phải nơi bình thường. Hậu bối mới xuất hiện, thường thới đây tụ hội, có trận vực bảo vệ đảo. Mà ở trên đảo cũng có cao thủ, ví dụ như La Nhiên, một vị cao thủ cấp bán thánh quanh năm ngồi bảo vệ ở đây. Là mình, ngươi chỉ có chút tiền đồ này sao? Nhìn thấy ta đến liền muốn vận dụng trận vực, xin huyền tổ của ngươi ra mặt à? Kỳ thật ta tới đây là muốn một mình giết ngươi. Sở Phong mở miệng mười phần bình tĩnh. Người ở chỗ này đều lộ ra sắc mặt khác thường. Một thiếu niên còn rất non nớt, lại quá tự tin, sao một mình tới giết kỳ tài ngút trời La Minh? Đương nhiên tất cả mọi người cũng đều nhìn ra, thiếu niên này không phải hạng người tầm thường, có nhà bình thường ai có thể cầm thánh khí đi ra. Đinh! Sở Phong vung tay lên, nhắm phim bông màu lam ra, cắm trên mặt đất nói, tới đi, tiểu gia ta không cần thánh khí, hôm nay dùng tay không đánh chết người. Làm càn! Thư Đồng sau lưng La Minh quát to. Thư Đồng cảm thấy có chút hoang đường, một đứa nhóc con mười mấy tuổi, dám tùy tiện muốn giết người tiếp cận cấp độ kim thần như La Minh à? Ngay cả Thư Đồng còn lớn hơn Sở Phong 1-2 tuổi đấy. Người là Dương Nghiệt. La Minh mở miệng, nhìn chằm chằm phi mâu xanh thẳm trên đất, trong lòng trầm xuống. Hai mắt gã thầm thúy, hít sâu một hơi đi về phía trước. Đồng thời gã nháy mắt với người bên ngoài. Đám Thư Đồng của gã đã âm thầm liên lạc với bên ngoài, muốn đi bẩm báo tình huống. Nhưng mà sắc mặt của những người kia biến đổi. Bất kể là Internet tinh tế hay là các loại máy truyền tin đều mất đi liên hệ với bên ngoài, giống như đang bị ngăn cách. Là mình, người từng nói lời ngông cuồng, muốn dùng gia lông của Hỏa Hùng Thánh Nhân may thành một đôi giày chiến, ngồng nghềnh không ai bị nổi. Bây giờ còn có gì ngôn gì không? Sở Phong tuyệt đối không sốt ruột, từ từ tới gần. Quả nhìn là bọn Dương Nghiệt các ngươi, địa cầu thượng cổ đã hủy diệt, chó mèo hôm nay không thành tài được, đều sẽ chết sớm thôi, phải bị tiêu diệt hết. Mặt của La Minh âm trầm, cả biết chuyện hôm nay không thể tốt hơn được, cũng không có ý định hạ thấp tư thái. Mặc dù gã rất lo lắng cho thanh nhân âm thầm tới đây. Lúc này có không ít người đều biến sắc mặt. Bọn gã phần lớn đều là tiến hóa giả của thiên thần hệ, có quan hệ tốt với thiên thần tộc. Ta nên đòi một câu trả lời của Hỏa Hùng Thánh Nhân. Sở Phong áp sát về phía trước. Chỉ bằng vòng ngươi à, thật sự muốn một mình khai chiến với ta sao? Khóe miệng của La Minh lộ ra một tiếng cười lạnh. Đúng, chính là một mình ta. Sở Phong thanh tú tuyệt luân, so với nữ nhân còn xinh đẹp hơn, sợi tóc bay nhẹ, hai mắt vô cùng trong sáng. Thật sự là có can đảm, trong lần tụ hội này thế mà xông đến một tiểu tử mười mấy tuổi, dám tùy tiện như thế. Lúc này còn có một người khác mở miệng, cuối cùng gã còn bổ sung. Ừ nhỉ, cũng có thể là một bé gái xinh đẹp. Hắn đang khẽ mỉm cười, ngôn ngữ thì càn quấy. Tộc này là bạn tốt đáng tin của thiên thần tộc. đã là cường giả của Phi Thiên Ngô Công tộc, đã là cao thủ cảnh giới tố hình. Sở Phong vốn rất bình tĩnh, nhưng răng tươi cười bây giờ lại cứng đờ. Trong giai đoạn hiện tại, hắn hận nhất chuyện người khác nói hắn sống con gái. Cái gì mà tụ hội thiên tài, ta thì thấy đây là hội củ cải. Một đám người đều đã mấy chục tuổi mà chỉ có một chút thành tựu như thế, khó trách các người không thành tài được. Tiểu gia gia hôm nay cho các ngươi nhìn một chút cái gì mới là tư chất ngút trời, nghiền ép tất cả bọn các ngươi. Sở Phong quát lớn, phóng người lên vô giết về phía cường giả của Phi Thiên Ngô Công tộc. Quát con, người cũng dám vô lễ với ta, miệng còn hôi sữa, về bố mẹ đi. Phi Thiên Ngô Công cười to, nhưng mà ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo. Trong tay của gã xuất hiện một thanh đao dài đen như mực, tràn ngập mùi tanh hôi, bổ về hướng Sở Phong. Gã nhẹ nhõm nói, nhưng ra tay lạnh lùng toàn lực ứng phó, muốn dùng lực lượng của cảnh giới nghiền ép. Soạt! Trên thân Sở Phong phủ thêm một tầng ca sa đỏ tươi, cũng có hoa văn màu vàng lập lòe. Đây là ca sa chúng sinh bình đẳng, bị Sở Phong lợi dụng thủ đoạn trận vực cùng các vật liệu hiếm có sửa chữa lại, mạnh hơn trước kia một tầng, có thể khắc chế tiến hóa giả cao hơn hắn một hai đại cảnh giới. Chủ yếu cũng là bởi vì gần đây thực lực của hắn tăng mạnh, không khác gì tu sĩ ở cảnh giới san hà. Oanh! Sở Phong vận chuyển hô hấp pháp, vận dụng cộng hưởng thuật, đi lên chính là một nắm đấm bá đạo, bong một tiếng, trực tiếp đánh bay thanh trường đao này đi. Tiểu tử, ca sa này của người có gì đó quái gì, không phải là muốn cùng ta chiếm một trận công bằng sao? Làm sao lại lợi dụng bằng môn tà đạo chứ? Khi Phi Thiên Ngô Công nói những lời này, tuyệt đối không đỏ mặt, nghĩa chính ngôn từ, đứng đó quát lớn. Sở Phong nói, ngươi là một lão già ở cảnh giới tố hình mà lại nói câu không biết ngại như thế. Cái gọi là công bằng chiến một trận chính là đọ sức cùng cấp độ. Để cho ngươi nhìn một chút, nếu như chúng ta là người cùng một thời đại, ta sẽ nghiền ép ngươi như thế nào. Sau khi Sở Phong được Minh Thúc dạy dỗ, nghỉ ngơi hơn 3 tháng, cảnh giới quan tưởng đại viên mãn, chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ cần đạp xuống đất là có thể trở thành cao thủ ở cảnh giới san hà. Thực lực bây giờ không thể so sánh nổi. Hắn đấm ra một đấm, vận dụng cộng hưởng thuật loa toàn thuật. Khi hai tay chấn động run run, giống như là một cơn đụ ống rút xuống, đánh cho Phi Thiên Ngô Công gầm thét, miệng mũi phun máu. Gã cảm thấy rất không cam tâm. Gã đã là cường giả ở cảnh giới tố hình, lại bị một tên thiếu niên mười mấy tuổi đả thương. Bắt con, nạp mạng đi! Phi Thiên Ngô Công gầm thét, vứt bỏ trường đao, hoành không mà lên, hóa thành một con rết màu bạc, phía sau sinh ra một đôi cánh, lợi dụng tốc độ để công kích Sở Phong. Đáng tiếc, gã ta đã tính toán sai rồi. Trong tay Sở Phong nắm giữ bí thuật thiên nhai chỉ xích, tốc độ càng nhanh hơn, nhảy lên hư không, vây quanh gã phát động công kích. Phanh phanh phanh. Giữa không trung truyền đến tiếng va chạm, cuối cùng phủ một tiếng vang lên. Phi Thiên Ngô Công kêu thảm, thân thể đứt thành từng khúc. Cả bị giết chết ở giữa không trung, chết oan chết uổng. Sư, sư, sư. Không đợi Sở Phong rơi xuống mặt đất, dưới sự ra hiệu của La Minh, đã có ba đại cao thủ vọt lên, đều là người ở cảnh giới tố hình, cùng nhau đánh giết Sở Phong. Lần này Sở Phong vẫn dùng tay không như cũ, phun ra nuốt vào hào quang. Ở bên ngoài cơ thể cong một tiếng xuất hiện một cái chuông lớn màu vàng óng. Đây là hắn diễn biến ra từ hình ý 12 chân hình, nhờ đạo dẫn hồ hấp pháp cải tiến, sau đó đem ra sử dụng. Ba người không có đánh vỡ được vách chuông, ngược lại làm cho bản thân bị chấn cho khí huyết cuồn cuộn. Cả gia kia đang có tác dụng kéo cảnh giới của bọn gã xuống. Sau mấy lần va chạm, giao thủ một phen, ở trong âm thanh phốc phốc, ba người kia bất đắc dĩ gầm thét, cuối cùng tất cả đều nổ tung, bị Sở Phong đánh nổ giữa không trung. Cái gì mà tụ hội thiên tài, ta thế nên gọi là đại hội chặt cùi thì đúng hơn. Sở Phong khinh thường nói, đáp xuống đất. Sau đó, hắn điểm chỉ mọi người La Minh, mọi người mà nói, nếu như cùng sinh trong một thời đại, trong mắt của ta, các người đều chỉ là chó sành. Tiếp theo hắn lại nói, cho dù là hiện tại, không cần cả xa chúng sinh bình đẳng này, khi chỉ một đối một liều mạng tranh đấu, ta cũng chưa hẳn không thể giết các ngươi. Nhưng mà ta chính là muốn nhìn một chút ở cùng cấp độ các ngươi đến cùng là yếu cỡ nào. Loại lời nói này rất kéo cừu hận, Đây là một đám tiến hóa giả có thành tựu phi phàm, lại tu hành thêm mấy năm là có hy vọng thành tựu kim thân. Kết quả lại bị một tên thiếu niên mười mấy tuổi khinh thường và chế nhạo, khiến cho người ta khó xử. Người muốn chết à? Chó con, người phách lối quá rồi. Người thuộc thiên thần hệ nhào nhào quát tháo. Thế nào, không phục hả? Ta nói chính là các người đấy, đều là hàng dởm thôi, đều là rác rưởi thôi. Sở Phong cười lạnh, sau đó chỉ thẳng vào Lam Minh nói. Quay lại đây, không phải ngươi có danh xưng là tuổi trẻ tài cao, thiên phú tuyệt luân sao? Để cho ta nhìn một chút người lợi hại bao nhiêu. Sắc mặt của Lam Minh lạnh lẽo âm trầm. Cả biết hôm nay xảy ra chuyện lớn, Dương Nghiệt chạy tới đảo Xích Hà trong loạn thần hải, tuyệt đối không thể có ý tốt. Gã cười lạnh nói, người là ra mặt cho Hỏa Hùng thánh nhân đó sao? Đó cũng chỉ là một con gấu già mà thôi. Năm đó đã bị người ta rút gân nhổ xương, máu thịt đều bị Ngụy Hằng cùng thánh nhân của tộc ta ăn sạch. Có cái gì không thể nói chứ? Trên thực tế, ta chắc chắn phải dùng da lông của lão chế thành giải chiến. Hiện tại, nói lại lời này dĩ nhiên là cố ý, cả muốn kích thích Sở Phong. Quả nhiên sau khi nhìn thấy khuôn mặt nhỏ của Sở Phong biến sắc, gã quả quyết ra tay. Trong tay gã xuất hiện một sợi dây thừng màu vàng, run tay ném ra. Đây chính là Khốn Linh Tác. Lúc này trong tay Sở Phong xuất hiện một thanh trường đao màu đỏ sậm, rốt cuộc cũng vận dụng linh khí, phù một tiếng, trực tiếp cắt đứt Khốn Linh Tác. Người là Sở Phong. Lúc này, Lam Minh rung động, sau khi nhìn thấy thanh đao này, ngay lập tức nghĩ đến tên thổ dân trên địa cầu kia. Cả đã thấy qua hình ảnh tộc nhân chụp về hắn, ấn tượng đối với thanh đao này quá sâu. Mà lúc này, gã nhìn chằm chằm Sở Phong, nhìn thấy khuôn mặt của hắn, lờ mờ con nét rất giống với người trên địa cầu kia. Lập tức to đầu ra, thổ dân này chạy ra khỏi địa cầu à? Gã biết, khẳng định đã có thánh nhân giúp đỡ, mang theo tên tiểu tử này đi lịch luyện. Hôm nay hơn phần nửa là dùng bọn gã để luyện tập, khai đạo đến rồi. Cái gì? Hắn là Sở Phong sao? Làm sao có thể chứ? Hắn mới mười mấy tuổi sao? Thổ dân trên một tinh cầu man hoang đã có loại chiến lược này rồi. Đều phải giết. Sở Phong vung đao xông về phía trước. Hắn muốn thể nghiệm một chút việc chiến đấu cùng những người này mà luyện cho bản thân. Sớm muộn gì cũng có một ngày hắn sẽ phải đối mặt với thiên quân vạn mã. Hiện tại vừa vặn thử đao. Tiểu tử, người muốn chết sao? Một đám người trách mắng. Sau lưng Lam Minh xông ra một vài tiến hóa giả, đều là hộ vệ thường trú ở trên đảo. Ngoài ra một vài cường giả đến tham gia lần tụ hội này cũng ra tay, đứng ở bên người Lam Minh cùng đánh giết Sở Phong. Đi chết đi cho ta. Sở Phong đánh giết, trong nháy mắt, nơi này gió tanh mưa máu. Trường đao trong tay Sở Phong hướng về chỗ nào, không ai có thể ngăn cản, một đường giết qua. Đội ngũ hộ vệ kia liền bị diệt sạch. Ngoài ra còn có một số người tham gia tụ hội cũng bị chém giết. Hắn hiện tại giống như là một mãnh hổ trẻ tuổi xuống núi, xâm nhập giữa bầy sói, dũng mãnh vô cùng. Phốc! Một cánh tay của Lam Minh bay lên, bị luân hồi đao chém trúng, khiến cho gã đau khổ không chịu nổi. Không thể không tự chém một phần thân thể, tránh cho bị ăn mòn đến hình thần câu diệt. Cái gọi là thiên phú kinh người, tuổi trẻ tài cao không gì hơn cái này. Sở Phong chế nhạo. Phốc! Hắn dùng một đao gọt sạch đầu lâu của Lam Minh, khiến cho đầu của gã bay tứ tung ra ngoài, mà thi thể không đầu thì gã ngã sấp tại chỗ, máu tươi dâng trào. À không! Lam Minh kêu to, vừa kinh vừa sợ. Gã thật sự không muốn chết, nhưng bây giờ lại không thay đổi được cái gì. Sở Phong thả người nhảy lên, một đao rớt xuống. Đầu lâu đang bị lực lượng luân hồi ăn mòn kia, lần nữa bị một bổ làm cho hai nửa phân ra, không còn khả năng sống sót. Thân thể những người khác phát lạnh, thiếu niên nhìn qua mới chỉ có mười mấy tuổi này, ở trong này đại khai sát giới. Mười bước giết một người, đơn giản là khiến cho bọn gã không cách nào ngăn cản. Cái gọi là tụ hội thiên tài ở trước mặt thiếu niên này quả nhiên là không tính là gì, khiến cho bọn gã có cảm giác xấu hổ. Sở Phong một đường huyết sát, sau lưng hắn thây nằm vô số. Hộ vệ trên hòn đảo bị giết cho tán loạn, sau đó chết sạch. Ngoài ra người đến đây tham gia tụ hội cũng tử thương hơn phân nửa, bị bắn bêu đầu. Khi Sở Phong dừng lại, trên mặt đất thây nằm rất nhiều, chừng mấy trăm người, cảnh tượng có chút đáng sợ như là một tràng tu la địa ngục. Nhưng người may mắn sống sót chỉ là một vài thiên tài tham gia tụ hội mà không ra tay. Lặng ngắt như tờ, một đám tiến hóa giả kim thân may mắn còn sống sót đều im lặng nhìn thiếu niên phía trước, tuổi còn nhỏ, chỉ khoảng 14-15 tuổi, thiếu chút nữa đã làm sạch những người ở đây, bị làm thịt cực kỳ hung tàn. Thế nhưng đâu còn có biện pháp nào giải quyết. Thổ dân trong truyền thuyết của địa cầu thực sự nhỏ tuổi như thế lại có thiên phú kinh người đến vậy. Nhưng điều này cùng với tin tức bọn gã nghe được lại không khớp với nhau. Không phải mọi người vẫn nói người này tầm 20 mấy tuổi sao? Thế nào lại nhỏ tuổi như vậy chứ? Ta nói này, bọn lão thiên tài các ngươi, thật là để cho ta phải khó xử. Giết hay là không giết đây? Sở Phong chợt nhíu mày, dáng vẻ 14-15 tuổi, khuôn mặt đẹp đẽ lộ ra biểu cảm suy tư, thế nhưng mà mắt to trong trẻo lại có vẻ đơn thuần đến vậy. Một đám người đều không còn gì để nói, bị người ta gọi là lão thiên tài, tại sao lại thấy dị như vậy? Đây là đang khen ngợi hay là châm chọc? Ngày thường bọn gã luôn luôn được người ta coi là nhân tài mới nổi, có ai nói bọn hắn già chứ? Phải biết rằng nếu như trước tuổi 50 đạt được thành tựu kim thân đã hiếm thấy lắm rồi. Bất kể là ai nhìn thấy bọn gã cũng sẽ nói bọn gã tuổi trẻ tài cao, có thể xưng là một đời tuấn kiệt. Mà bây giờ qua còn mẹ nó khiến cho người ta phải u buồn cùng bỉ phẫn. Hết lần này tới lần khác, bọn họ còn không phản bác được thiếu niên hung tàn này. Khuôn mặt nhỏ nhắn kia quá non nớt, có thể bóp ra nước. 14-15 tuổi cũng có thể tiêu diệt ngay một số người trong bọn gã, có tư cách gọi bọn gã là lão thiên tài. Chuyện này thật đã khiến cho người ta có ưu thương nhàn nhạt. Sở Phong lại mở miệng. Một đám người đau cả gan. Câu nói này kỳ thật bọn gã cũng rất muốn nói. Nhưng thiếu niên này lại mở miệng trước một bước, khiến cho người ta không thể nói gì thêm. Ta đến cùng muốn giết các người hay không đây? Sở Phong nhìn chằm chằm những người này, giống như là đang nhìn con mồi. Hắn lập tức trở nên nguy hiểm hẳn, ánh mắt giống như luồng điện. Sở Phong đạo hữu, chúng ta cũng không có thù oán gì với ngươi mà. Mẫu đơn tiền tử mặc váy dài kéo trên mặt đất, tóc đèn phấp phới, thanh đệ động lòng người. À, ta cảm thấy có chút khó chịu, xưng hô với một tên nhóc con mà cũng phải gọi là đạo hữu, nói chuyện ngang hàng, cảm giác rất quái dị. Sở Phong cảm thấy hứng thú nhìn à ta mà nói, ngươi là mẫu đơn tiên tử, xếp hạng trong top 100 trên lệ nhân bảng trong tinh không, đã sắp có thành tựu kim thân chính quả phóng. Hai mắt của hắn lóe ánh sáng, khiến cho toàn thân mẫu đơn tiên tử không được tự nhiên. Nhưng người khác cũng đều nghiêm nghị lại. Ánh mắt của tiểu quỷ này giống như rất háo sắc, không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Sở Phong nói, ta ở địa cầu đã bán rất nhiều thần tử cùng thánh nữ, còn chưa có gặp được người có thực lực cường đại như ngươi. Nếu mà mang ngươi đi đấu giá, ta chắc chắn là sẽ đòi cái giá rất cao đấy. Một đám người hoàn toàn im lặng, đã sớm nghe nói tên gọi là Sở Ma Đầu này là một kẻ buôn người. Hiện tại xem ra là phát rồ rồi, bệnh nghề nghiệp lại dâng lên, muốn bán bọn gã ư? Một đám người đều rung mình. Quả nhiên Sở Phong nhìn kỹ xong mẫu đơn tiên tử, lại nhìn những người khác, dần dần dò xét từng người một. Sở Phong thở dài nói, thành nữ tiếp cận cấp độ kim thân, dùng mạo xuất chúng, xếp hạng trong top 100, cũng coi như là danh nhân trong tinh hải. Nói thật là không muốn đem làm vật đấu giá, chỉ là đáng tiếc lắm, tuổi tác quá lớn, bằng không thì ta sẽ giữ lại cho chính mình dùng rồi. Bà mẹ nó! Người có tính tình tốt như mẫu đơn điện tử cũng kém chút nữa đã phát tác, suýt nữa đã liều mạng với Sở Phong, muốn chất vấn hắn. Lão đường ta đây thật sự già sao? Ánh mắt của ngươi là thứ gì vậy? Nói thật, mẫu đơn tiền tử xứng đáng là nhân tài mới nổi. Nếu như trước 50 tuổi trở thành tiến hóa giả cấp độ kim thần là hắn, thì cũng coi như là thế gian hiếm thấy rồi. Bị Sở Phong bình luận như thế, anh ta thật sự là muốn nôn ra máu. Lần đầu tiên bị người ta ghét bỏ mình ra. Nhưng khi thấy bộ dáng nhỏ kia của Sở Phong, anh còn không thể phản bác được. Những người khác cũng đều im lặng, thân sắc cổ quái, vô cùng đồng tình với mẫu đơn tiên tử. Đồng thời, đối với cái danh lão thiên tài bị áp lên người này, bọn gã cũng không quá cự nữ. Được rồi, cứ tính toán như thế đi, ta cũng không làm khó các ngươi, không bán các ngươi đi. Sở Phong lắc đầu nói, điều này khiến tất cả mọi người thở ra một hơi. Nhưng mà một câu tiếp theo của Sở Phong lại khiến cho tất cả bọn gã đều lông tóc dựng đứng. Hắn nói, dứt khoát đều giết đi cho rồi, chỉ có người chết mới có thể giữ được bí mật. Thân phận trước mắt của hắn ta còn chưa thể cho ra ánh sáng, tin tức không thể rò rỉ ra ngoài, bởi vì hắn còn muốn đi vào đại mộng tịnh thổ, muốn đi tranh đoạt đại tạo hóa kia. Một đêm mộng đạo trăm năm, lấy cái gì ở ngoài này cũng không đổi được. Sở đạo hữu, chúng ta không ra tay là đã cho thấy lập trường, người không thể làm thế. Mẫu đơn tiền tử tận lực ôn hòa, nhưng âm thầm đã liên hệ với người khác, chuẩn bị cá chết lưới rách. Bọn gã không có khả năng bó tay chịu trói. Sở Phong dâng lên sát ý, nhưng cuối cùng vẫn mở miệng nói, các người vì sao không cùng La Minh công kích ta? Như vậy thì ta giết cũng được yên tâm thoải mái, không có cảm giác bất rứt. Hắn xoắn suýt một trận. Lúc này Minh Thúc cũng đi tới, mang theo hơi thở thánh nhân nhàn nhạt, khiến cho sắc mặt những người này lập tức trắng bệch, cơ hồ là muốn ngã trên mặt đất. Bọn gã biết mình xong đời rồi. Nhưng mà một câu của Minh Thúc lại khiến cho bọn gã từ địa ngục trở lại thiên đường. Tình cảnh lúc này quả nhiên là thay đổi rất nhanh. Được rồi, buông tha cho bọn hắn đi. Đây là Minh Thúc nói. Tiếp theo, ông lại thở dài giải thích. Có không ít tộc đàn của những người này ở năm đó đều phụ thuộc vào địa cầu thượng cổ, cũng coi như là người ở phía chúng ta. Tổ tiên của bọn hắn có một vài người còn cùng ta đi chém giết, kề vai chiến đấu, đã chết đi rất nhiều người. Đến này cũng khiến cho ta khó quên. Khi nói đến đây, Minh Thúc im lặng một trận. Không cần nghĩ tiếp, về sau đó Minh Thúc đại bại, tộc đàn của những người này bất đắc dĩ phải lựa chọn. Minh Thúc có chút thương cảm nói, ta không trách bọn hắn, nếu không thì hành tinh mẹ của bọn hắn cũng sẽ bị diệt tộc, mà tổ tiên của bọn hắn đã nhảy rất nhiều báo cho chúng ta. Tộc đàn của bọn hắn cũng có thánh nhân bị giết, đã giúp đỡ chúng ta, còn lựa chọn sau này của bọn hắn ta hiểu rõ. Quả nhiên những người này sau khi nghe được lời như vậy, nét mặt đều có chút phức tạp. Sở Phong ý thức được, trước đó những người này không động thủ, đều đứng ở một bên nhìn, có lẽ cũng là có chút suy nghĩ khác. Tốt rồi, các vị lão cả lão tỷ, các vị lão thiên tài, đều để lỗ mãng rồi, vậy chúng ta xin từ biệt. Sở Phong nói đến đây, nhìn về phía Minh Thúc nói, Minh Thúc, người có thể xử lý được đoạn ký ức này của bọn họ không? Người khác không thể nào khôi phục lại được ấy. Mượn nhờ năng lượng đặc thù của dương gian thì có thể làm được. Thực lực của cấp độ chiếu rọi trừ thiên dù có cao hơn ta rất nhiều cũng không thể giúp bọn hắn khôi phục lại đâu. Minh Thúc nói. Hì thiếu nữ xuất hiện, kêu trên một trận nói. Các người quá xấu xa rồi, luôn luôn muốn trộm lấy dương khí của ta, là ác quỷ điển hình, tổn hại sinh cơ dương gian của ta. Đừng có gào thét nữa, sau này ta giúp ngươi tìm một chút tiên thiên hỏa tinh để cho ngươi bổ sung là đủ mà. Sở Phong nói. Người nói thật là dễ quá đi, nơi này là âm gian đấy, là minh giới đấy, làm gì có khí thức dường gian chứ. Hì thiếu nữ lẩm bẩm cãi. Một đám lão thiên tài đứng bên cạnh đều trợn tròn mắt. Thiếu nữ dường gian, cái này bọn gã cùng lảo đảo trong gió. Nhưng mà tiếp đó bọn gã liền bất tỉnh nhân sự. Từng người đều bị Minh Thúc điểm vào giữa trán, cưỡng ép chém trụng đoạn ký ức cách đây không lâu kia. Oanh một tiếng, vùng đất này đột nhiên phát sáng, có phủ văn trận vực sáng lên, sát cơ bành trướng. Còn không hết hy vọng, dám dựa vào nơi hiểm yếu chống cự. Minh Thúc cười lạnh. Trên bầu trời, thiên đạo tán hiện ra. Nó vốn rất là trấn áp nơi đây, che đậy thiên cơ, ngăn cách trong này cùng bên ngoài. Hiện tại thiên đạo tán ép xuống, phủ văn trên mặt đất lập tức sụp đổ. Đồng thời có một lão giả cùng một tốt người bị buộc đi ra, liên tục phát run, cuối cùng gần như không có cách nào đứng thẳng người. Đó là một vị á thánh tên là La Nhiên, cũng là huyền tổ mà La Minh gọi trước đó. Giết! Minh Thúc quát khẽ. Thiên đạo tán hạ xuống, á thánh La Nhiên dù là rất mạnh nhưng cũng không đáng chú ý. Phù một tiếng nổ tung, hóa thành một mảnh xương máu. Về phần những người khác thì càng không cần phải nói, trực tiếp trở thành tro bụi. Trên đảo Xích Hà an tĩnh lại, mấy người Sở Phong rời đi. Loạn tinh hải, đại dương màu xanh lam chập trùng, tinh cầu bị dìm ngập ở trong đó, hóa thành hòn đảo. Vùng biển này vô cùng mênh mông, cuối cùng cũng biến mất ở phía sau Sở Phong. Hai ngày sau, trên một tinh cầu tên là Thần Hoang, có một thiếu niên đi ra khỏi núi rừng, tay nâng trường đao hô to. Thiếu niên đi ra từ đại hoang, chém hết thảy trừ địch trên thế gian. Ngô luân hồi xuất thế. Thời gian quá gấp gáp, Sở Phong chuẩn bị để cho thân phận hợp pháp này dần dần hấp thụ ánh sáng. bởi vì hắn sợ bỏ lỡ thịnh hội của đại mộng tịnh thổ. Về phần Minh Thúc thì đã rời đi, đang sắp xếp một đại tạo hóa cho hắn, đi tính toán muốn dẫn hắn đi cướp bí cảnh của Tây Lâm tộc. Hỷ thiếu nữ thì tiến vào mặt trời trên đỉnh đầu của Sở Phong, bổ sung dược khí. Ta tên là Ngô Luân Hồi. Trong tiên cầu thần hoang, văn minh tiến hóa không có quá phát triển. Ngô Luân Hồi xuất thế làm nhiễu loạn yên tĩnh. Một tên thiếu niên chỉ mười mấy tuổi đã tiến vào cảnh giới san hà, quá khủng bố. Trên thực tế, mặc dù Sở Phong có chiến lược của san hà cảnh, nhưng kỳ thật vẫn còn kém một đường không phá đi vào, là chính hắn đang áp chế xuống. Sở Phong ở trên tinh cầu thần hoang rực rỡ như ánh hào quang, giành chấn một phương, trở thành một nhân vật cấp thần tử, có rất nhiều môn phái lôi kéo. Hắn tự xưng đã có sư phụ nên từ chối hết. Trên thực tế, những người kia đều rất kiêng kỵ. Phía sau tiêu điện đáng sợ như vậy, hắn phải có một sư phụ vô cùng khủng bố. Cuối cùng Sở Phong lên đường. Hắn ở trên viên tinh cầu này lớn tiếng hô rằng thế giới bên ngoài nhiều màu sắc, muốn đi sông sáo một phen. Hành trình của hắn là đi khắp vũ trụ tinh hà. Cứ như vậy, Ngô Luân Hồi xuất thế, từ trên tinh cầu thần hoang chọn một con đường tiến ra thế giới bên ngoài. Trên đường đi, Sở Phong đi qua một khỏa lại một khỏa tinh cầu. Có tinh cầu thì tử khí nặng nề, cũng có tinh cầu sinh mệnh. Hì thiếu nữ đi theo, nhưng hai người, một người ở dưới mặt đất, một người trốn ở trong mặt trời. Lúc nào người ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy ta. Ta thì giống như thần thiếu nữ ở trên trời nhìn xuống ngươi. Ngươi cần phải thường xuyên kính sợ thần linh đấy. Lời nói của thiếu nữ Hy khiến cho Sở Phong phải im lặng. Trong lúc này, việc La Minh bị đánh giết trên đảo Xích Hà, loạn thần hải, thiên thần tộc cùng một số người tham gia đại hội thiên tài đều bị giết sạch, rốt cuộc cũng truyền ra, dẫn phát chấn động. Nhất là khi có một đoạn video sau khi đã được xử lý, bị người ta truyền đi. Có thể nhìn thấy La Minh không chịu nổi một kích, bị người ta dùng chân đá bay đi, lại bị một vũ khí sắc bén chặt đầu giống như là người rơm. Đây chính là nhân tài mới nổi của thiên thần tộc. Nói hắn trước 50 tuổi có thể đạt thành thành tựu kim thần chính quả, tên này cũng quá yếu rồi. Thiên thần tộc không được rồi, thật là xuống dốc quá. Những người xuất thủ kia kìa, mặc dù hình ảnh mơ hồ bị xử lý rồi, nhưng có vẻ như rất trẻ trung. Đánh cho là mình không hề có lực đánh trả, thật kinh người đấy. Thiên thần tộc có thể nói đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương, liên tiếp thất bại. Hiện tại ngay cả sân nhà mình cũng đang bốc cháy. Có người giết tới biển của bọn gã, trực tiếp xử lý một vị á thánh. Một đoàn lính còn có thiên tài có chút danh tiếng của tộc này. Lão thiên tài này quá yếu. Một thanh âm khàn giọng nhưng lại non nớt sau khi được xử lý cũng truyền ra trong video. Bà mẹ nó! Có vẻ như rất trẻ con, vô số người nguyền rủa. Từ sau ngày đó, loại xưng hô lão thiên tài này chính thức bắt đầu lưu hành trong tinh hải. Hỷ thiếu nữ ngẫu nhiên cũng sẽ từ mặt trời đi xuống, đi cùng một chỗ với Sở Phong, muốn ăn nhờ ở đậu, nhưng mỗi lần đều quỷ khóc thần gào. Ví dụ như ở trên một tinh cầu nào đó, nàng ta thử trải nghiệm cơm rau dưa, bừng lên một bát mì sợi nóng hồi hồi, trực tiếp hai mắt đẫm lệ, gầu gầu nói, ô là trời, lạnh quá. So với băng thần lộ ta nếm qua còn lạnh lẽo tận xương, tô mì này ta không ăn. Sở Phong không còn gì để nói, đây chính là mới vớt ra từ trong nước sôi. Đầu lưỡi của người bình thường đều sẽ bị làm cho phỏng lên, còn nàng ta lại lại phản ứng này. Ông chủ vừa vặn tiến đến, trực tiếp dùng dáng vẻ như gặp quỷ nhìn nàng. Sở Phong tranh thủ thời gian tẩy não cho nàng ta, chém trụng ký ức không nên nhìn thấy. Cái này, nước canh thịt phì lòng cũng không thể ăn được, lạnh đến răng của ta cũng muốn rụng mất rồi. Hỷ thiếu nữ kẹp một cái khối đặc sản miền núi nóng hổi, kết quả vẫn ghét bỏ không thôi, bừng đấy quay hàm hồ đau răng. Cô đừng ăn nữa. Sở Phong ôm khuôn mặt nói, đi cùng với cô ta cũng bắt đầu hoài nghi về nhân sinh, chẳng lẽ tiểu gia thật sự là quỷ à, bà mẹ nó chứ. Hắn rất không cam lòng, nữ nhân này đi theo bên người thật sự đã làm cho hắn bị đả kích đủ kiểu. Không ăn thì không ăn, ta mới không muốn ăn thịt quỷ đấy. Hỷ thiếu nữ bĩu môi, sau đó lại nói, người chưa có hoài nghi cuộc sống, trên thực tế chân tướng chính là như vậy, đây chính là âm gian. Ta nhìn xem đến khi ta trở về dương gian, người dứt khoát đi theo ta là được rồi. Cho người đi chuyển thế, đến dương gian, làm người một lần nữa. Làm quỷ quá nhàm chán, không có ý nghĩa. Làm sao mà không thú vị, Làm sao mà không có ý nghĩa chứ? Đây là một vũ trụ chân thực. Tiểu gia ta là người, không phải quỷ. Sở Phong không cam lòng, uốn nắn tiếp. Hì thiếu nữ lại nói, ngươi tuyệt đối không phải người. Ta có thể khẳng định, nói cho ngươi, nơi này chính là âm gian. Các loại số liệu đều có thể chứng thực lời nói của ta. Còn nữa, ta nói nơi này nhàm chán không thú vị, đã đang so với dương gian. Nơi này không có cái gì cả. Còn ở dương gian thật sự là hồng trần nhiều quyến rũ. Thế giới nhiều màu, nhiều sắc, đầy cây cối hoa lá. Chỉ tiếng riêng tu hành mà nói, người bọn người nơi này cũng quá yếu rồi. Ta thấy người chiến đấu cùng với đám được gọi là thiên tài kia. Bọn chúng cũng được gọi là thiên tài sao? Chiến kỹ thì thô thiển đến không đành lòng nhìn thẳng. Không có chút linh tính nào, không có lấy một chiều thần kỹ. Còn ở dương gian của ta, tùy tiện cử ra một môn phái, cũng có thể sừng tồn ở nơi đây, tan sát chốn âm gian. Cút qua một bên đi. Sở Phong không muốn để ý đến nàng nữa. Này Sở bé con, người đừng có mà không tin lời ta. Chỉ nói về hô hấp pháp nhé. Ta cảm thấy 9 phần hô hấp pháp trên thế gian này của ngươi đều không trọn vẹn, không hoàn chỉnh. Chỉ có một phần nhỏ, nhọt xíu thôi. Điều này nói lên cái gì? Nói rõ cái gì chứ? Sở Phong hỏi nàng, trong lòng cũng rất giật mình. Nàng có thể nhìn ra tất cả hô hấp pháp đều là không trọn vẹn sao? Hì thiếu nữ nói, ta nhìn thấy rất nhiều hô hấp pháp đều quen mắt, có chút giống với một vài môn phái ở dương gian, nhưng lại đều không nắm giữ được chân nghĩa, không nắm giữ được tinh túy truyền thừa. Điều này nói rõ rằng sau khi người dương gian chết đi, hóa thành quỷ tiến vào âm gian, có phải người có khả năng đã giữ lại một phần ký ức khi còn sống, cho nên mang tới phần hô hấp pháp không trọn vẹn. Loại lời nói như thế này thật là làm cho Sở Phong trợn mắt há mồm. Sở Phong càng nghe càng thấy khó chịu. Đao loạn nửa ngày vậy mà, các loại hô hấp pháp của âm gian hay bí kỹ đều không trọn vẹn, là từ dương gian chuyển tới. Hơn nữa còn là từ một phần ký ức của những người bên kia sau khi chết giữ đại được, nhớ ra ở minh thổ. Hắn không nói gì cả nửa ngày, đây là tình huống như thế nào? Cuối cùng hắn liếc sang một cái mà nói, người nói thiên tài của bên này yếu không nói nổi, khi ra tay không có chút linh tính nào. Chiến kỹ thổ ráp nồng cạn, vậy người cho ta xem một chút, cái gọi là thần kỹ đi, để cho ta nhìn một chút là có linh tính đến cỡ nào. Còn người nói hồ hợp pháp của dương gian với đạo hoàn chỉnh, minh nghịch thiên, tùy tiện tới đây một đạo thống nào đó là có thể sừng tồn âm gian. Vậy người cho ta một loại hồ hợp pháp hoàn chỉnh của dương gian đi, để ta chứng thực một chút xem như thế nào nào. Người cũng đừng có kích thích ta, không tin thì thôi. Về phần hô hấp pháp hoàn chỉnh của các đại giáo, chính là căn bản giúp đại giáo đó có chỗ đứng, ta cũng không thể có được. Còn hô hấp pháp của tộc chúng ta, ấy già, ngay cả là ta cũng không thể ngoại lệ. Trong đầu có tinh thần cấm chế, một khi tiết lộ thì ta sẽ giải thể ngay lập tức. Từ nay thành quỷ thật sự đấy, làm bạn với người đấy. Hì thiếu nữ thở dài nói, thôi đi, nói nhiều như vậy cũng đều là lời nói suông, tất cả đều là khoác lác. Sở Phong xem thường nói, uầy uầy, một con tiểu quỷ ở bình giới như người mà nói cái gì đó, vậy mà lại không tin ta. Ta sao phải khoác lác với ngươi? Ta là Hy tiên tử, sở này không nói dối đâu. Còn nữa, ngươi đừng có mà không tin, cái gọi là kỳ tài ngút trời tại âm gian này, ở bên kia của chúng ta thật là không tính là cái gì, quá yếu đuối. Tối thiểu nhất, một mình ta có thể đánh 100 tên. Hy thiếu nữ ngách cái cằm của mình lên, là một dáng vẻ bệ nghệ âm gian. Đến, hãy ta đánh một trận, ở cùng một cảnh giới, ta xem người đánh ta 100 người như thế nào. Sở Phong đôi kéo nàng ta đi khỏi tiệm mì. Hì thiếu nữ lại giãy giụa, hất tay của hắn ra nói, buông tay. Hiện tại dương khí của ta bị hao tổn nghiêm trọng, sắp thành quỷ thật rồi, thân thể vô cùng suy nhược, tại sao phải đánh với người chứ? Lại nói ngươi thật sự là mạnh hơn so với những quỷ khác. Đúng rồi, trạng thái này của ngươi như trong truyền thuyết nói là lệ quỷ. Ở giai đoạn hiện tại, ta chắc chắn không thể động thủ với ngươi. Em gái cô. Sở Phong nhịn không được nguyền rủa. Lệ quỷ cũng có thể định nghĩa và giải thích như thế sao? Sở Phong lôi kéo nàng mà nói, không được, hôm nay không chiến một trận thì không thể rồi. Không đánh cho ngươi chạy trối chết, rằng rời đầy đất, thì ta nhìn ngươi hoàn toàn sẽ không được tự nhiên. Buông tay. Nhân quỷ thụ bất thân. Hì thiếu nữ hất tay của Sở Phong ra. dùng một chiêu cổ quái, thế mà tránh thoát ra được, cũng kêu lên. Bé gái họ Sở ơi, mi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Ta hiện tại đang bị âm khí xâm lấn, là thời điểm suy yếu nhất. Hiện tại không đánh, người tránh ra cho ta. Nếu không thì ta dùng thiên đạo tán đánh người đây. Sở Phong trừng mắt nhìn nàng, cũng là không có cách nào khác. Thì thiếu nữ lại nói, như vậy đi, vì ngươi 7 cái không phục, 8 cái không cam lòng, ta sẽ truyền cho ngươi một loại thần kỹ, cam đoan cho ngươi hưởng thụ cả đời, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút sự lợi hại của diệu thuật dương gian như thế nào. Sở Phong nghe vậy trong lòng hơi động, lập tức cười nói, được, ngươi truyền cho ta một loại thần kỹ, ta sẽ không đánh cho ngươi răng rơi đầy đất nữa. Hi thiếu nữ trừng mắt nhìn hắn nói, xì, ngươi nói chuyện thật là khó nghe. Nếu đã đang ở dương gian, bằng vào tính tình nhỏ nhen của ta, tuyệt đối sẽ đem người vào trong luyện dược lô, chừng đấu 3 ngày 3 đêm. Tiếp theo, nàng ta bắt đầu nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ một chút rồi mới nói. Thật là đau đầu. Trong đầu của ta mặc dù có rất nhiều thần kỹ, nhưng cũng không thể truyền ra ngoài, đều thuộc về loại bí thuật cao cấp trong tộc. Ây da, để cho ta suy nghĩ một chút. Nàng ta bắt đầu suy nghĩ, bày ra dáng vẻ rất đắn đo. Cuối cùng Hy thiếu nữ ngẩng đầu nói, có rồi, có một loại chiến kỹ ta tu luyện không nhiều, nhưng vẫn nhớ đủ khẩu quyết, vậy liền dạy nó cho người đi. Sở Phong nghe xong con mắt lập tức sáng lên. Thiếu nữ tới từ dương gian này thật sự muốn dạy cho hắn cái gọi là thần kỹ kia. Nhưng mà hắn cũng rất hoài nghi nói, chuyện người đó đáng tin không? Nếu là thần kỹ mà ngay cả khẩu quyết người cũng sắp quên rồi, vậy thì ngươi không tu luyện nó à? Hy thiếu nữ bĩu môi, lộ ra một bộ dáng khinh bỉ nói, thôi đi, thần kỹ của nhà ta còn tu luyện không hết, có thể lựa chọn quá nhiều rồi, nào có thời gian đi luyện loại hàng thông thường kia. Ta thật là mẹ nó mà. Sở Phong trực tiếp không làm nữa, không nhịn được muốn nói thô tục. Người lừa ta, muốn dạy ta hàng thông thường là không cẩn thận nói lỡ miệng phải không? Cái gì cơ? Ta nói là hàng thông thường không phải là ý là hàng thông thường kia. Ý của ta chỉ là không dính đến cấm chế trong đâu, là thần kỹ không phải độc nhất vô nhị ở dương gian. Có một bộ phận người đều biết khẩu quyết, nhưng mà nó thật sự rất lợi hại. Xem như chuẩn bị thần kỹ. Không, khi luyện được thành thục thì đó chính là thần kỹ, chứ không phải chuẩn thần kỹ. Hy thiếu nữ nói xong lời cuối cùng, thì nhìn thấy nét mặt Sở Phong có chút bất thiện, vội vang đổi giọng nói. Sở dĩ có người nói nó là chuẩn thần kỹ, đó là bởi vì người biết khá nhiều, không phải độc nhất vô nhị, lại còn rất khó luyện, người bình thường luyện không được. Sắc mặt của Sở Phong có chút âm tình bất định. Hắn phát hiện Hy thiếu nữ cũng rất biết lừa dối, rất đáng xấu hổ, rất không đơn thuần. Nếu không học thì thôi, còn chọn lựa lựa cái gì? Hy thiếu nữ lẩm bẩm, cằm giơ lên rất cao, bày ra dáng vẻ cao ngạo, lại khinh bỉ Sở Phong. Sở Phong nói, học chứ, để cho ta nhìn một chút cái gọi là chuẩn thần kỹ này có bao nhiêu lợi hại, phải chăng có đầy đủ linh tính nào? Hy thiếu nữ uốn nắn nói, nhớ cho kỹ, đây thật sự là thần kỹ, nhưng có thể diễn hóa đến cảnh giới xuất thần nhập hóa thì phải nhờ vào thiên phú cá nhân của ngươi. Bé gái họ Sở à, ta rất xem trọng người đấy. Sau đó hai người đến một vùng hoang dã, đến một nơi không người trên tinh cầu này. Hy thiếu nữ bí mật truyền âm dạy hắn khẩu quyết. Sau đó nàng ấn tay một cái, một chút tinh thần lạc ấn bay vào trong đầu Sở Phong. Liên quan tới loại thần kỹ này, cho dù đây gọi là hàng thông thường, nàng cũng rất nghiêm túc, lo lắng tiết lộ ra cho những người khác ở âm gian biết. Hy thiếu nữ rất trịnh trọng nói, thần kỹ đều có lai lịch lớn, đều phải coi trọng, không thể tùy tiện truyền cho người khác, bởi vì rất quan trọng. Còn tốt, hoàng triều nắm giữ Thiểm Điện quyền đã diệt vong, nếu không phải vậy thì tuyệt học trấn giáo của bọn họ làm sao có thể truyền ra ngoài. Cho dù là ở âm gian thì bọn họ cũng sẽ phái người truy sát, không cho phép thần kỹ bị truyền ra ngoài. Sau đó, Sở Phong mê mẩn rồi. Đây thật sự là một loại diệu thuật kinh người. Trong lúc giơ tay nhấc chân của hắn, không tự chủ được muốn đứng lên ngay. Khi thi triển loại quyền pháp này, 2 năm đấm của hắn mang theo thân thể của hắn chạy cực nhanh, được hắn gia tăng tốc độ, muốn không nhanh cũng không được. Quá khủng bố, hắn thế mà lại đang bị quyền ấn dẫn dắt. Oanh oanh oanh. Bên trong dãy núi này, rất nhiều hung cầm mạnh thú đều bị kinh hãi ngẩng đầu, nhìn thấy sấm sét vang dội trong núi. có một đạo là một đạo tia chớp chỉ chít ngang trời, vô cùng chói mắt. Trời sắp mưa sao? Không có mây đen mà làm sao lại có sấm sét? Trong vũng bùn có một con lươn tinh ngẩng đầu, cảm thấy rất nghi hoặc. Nơi xa, một con rực long nơm nớp lo sợ hạ từ trên bầu trời xuống, ẩn núp ở trên hang ổ trong vách núi, không dám phát ra âm thanh, bởi vì khi nó ở trên bầu trời nhìn thấy, đó là một thiếu niên đang luyện quyền. Trong núi, Hy thiếu nữ lẩm bẩm nói: tiểu quỷ này làm sao học nhanh như vậy? Chẳng lẽ âm gian thích hợp luyện thiểm điện quyền, rất thích hợp với thần kỵ bá đạo của hoàng triều kia? Nàng ta có chút kinh ngạc, bởi vì khi Sở Phong mới bắt đầu diễn luyện đã ra dáng rồi, tốc độ thật nhanh, nắm đấm xẹt qua giữa núi non trùng điệp, nhưng là tia chớp chỉ chít ngang trời. Không sai, chiến kỹ này ta rất thích, có uy lực thật kinh người. Sau khi Sở Phong dừng lại, hắn rất vui, nhất là khi phối hợp với đạo dẫn hồ hấp pháp, thiểm điện quyền được thi triển nhanh hơn, quả thực là giao hòa cùng một chỗ, càng thêm thông thuận, năng lượng nồng đậm, giúp uy lực của quyền pháp tăng lên gấp bội. Hiện tại Sở Phong rất hoài nghi, đạo dẫn hồ hấp pháp thật sự đến từ dương gian. Nếu không phải vậy, thì tại sao khi sử dụng phối hợp với quyền pháp dương gian lại hòa hợp tới như thế? Sau đó, hắn cũng nghiêm mặt nói: Hy tiên tử xinh đẹp đáng yêu, hào phóng vô địch nhân gian, cô còn có cái gì muốn dạy cho ta không? Xin mời cứ đập các loại thần kỹ vào người ta đi, ta cam đoan sẽ khiến khiêm tốn, tiếp nhận, cố gắng luyện tập. Hy thiếu nữ ngẩn người, nhưng ngay lúc đó lại mở miệng nói: da mặt của người tại sao lại dày như vậy? Người cho rằng đây là rau cải trắng sao? Đây là thần kỹ. Người có biết cái gì gọi là thần kỹ không? Là chiến kỹ cao cấp nhất, là bí mật bất truyền của các đại giáo. Đây là diệu thuật tuyệt đỉnh của một hoàng triều vô địch. Nếu như không phải hoàng triều này đã diệt vong rồi, ai dám dạy cho ngươi? Như vậy sẽ kết thù kết oán lớn với hoàng triều kia, sẽ không chết không ngớt đấy. Ta cho ngươi biết nhá, thần kỹ dù là một chiêu nửa thức bị lưu truyền ra, đều sẽ dẫn phát gợn sóng, có đại họa. Ngươi nên biết thỏa mãn đi, còn hy vọng xa vời muốn nhiều hơn. Ngươi có thể học được thiểm điện quyền đã là một loại tạo hóa lớn. Ngay cả ở dương gian chúng ta, thì thần kỹ cũng cực kỳ hiếm có, không thể truyền ra ngoài đâu. Sở Phong ngượng ngùng nói: ta không phải là có thiên phú quá kinh người sao? Muốn khiêu chiến cực hạn của mình, xem thử một chút có thể học được mấy loại thần kỹ. Nếu như vậy thì quên đi. Hy thiếu nữ rất nghiêm túc khuyên bảo hắn nói: dù như vậy thì nếu như có một ngày người đến dương gian đi chuyển thế đầu thai, cũng nhất định phải nhớ kỹ, không cho phép tiết lộ ra ngoài là ta dạy cho người thiểm điện quyền. Sở Phong giật nảy mình: hoàng triều kia không phải diệt vong rồi sao? Còn cần cẩn thận như vậy? Hy thiếu nữ rất nghiêm túc nói: hoàng triều đã từng bá đạo như vậy, ai biết được đã bị tuyệt diệt hay chưa? Hay là có cơ hội tro tàn lại cháy? Chẳng may nếu đồng sơn tái khởi, bọn họ khẳng định sẽ đi truy lùng. Người đạt được loại thần kỹ này là một tạo hóa lớn, nhưng cũng là mầm tai vạ lớn. Nhìn nàng nghiêm túc như thế, Sở Phong cũng nghiêm túc lại. Sau đó hắn lại tiến thêm một bước để thể ngộ loại thần kỹ này. Không thể không nói quá tình diệu, quyền ấn sáng chói, dương khí cuồn cuộn, uy năng tuyệt luân. Ngoài ra tốc độ của hắn còn tăng vọt, nhất định phải dùng kèm thiên nhai chỉ xích. Nếu không thì chính là hai nắm đấm kéo theo thân thể, khiến cho hắn kinh hãi ngạc nhiên. Loại quyền pháp này đơn giản là giống như có một loại ma tính. Đây là người khống chế nắm đấm sao? Sao lại thấy giống như nắm đấm đang nắm giữ người chuyển động hơn? Hy thiếu nữ nói: cảm nhận được rồi sao? Loại thần kỹ này ảo diệu gần như là tà môn. Cảm nhận đó không thể giải thích, chỉ có thể tự mình dụng tâm cảm nhận. Sở Phong gật đầu, quyền pháp này chính xác là rất khủng bố. Càng người đều bị nó kéo theo, càng luyện càng cảm thấy sâu không lường được. Đến cuối cùng, Sở Phong nhảy lên không trung, thi triển quyền pháp. Quyền quang vạch phá bầu trời kinh thế hãi tục. Sau đó không lâu, bọn họ lên đường, rời khỏi tinh cầu này, đi dọc theo con đường tinh không. Lúc này trong tinh hải bộc phát ra một tin tức. Hiện tại có nhiều thêm một cái bảng phụ trụ, là danh sách xếp hạng những cường giả chỉ tầm 20 mấy tuổi, đồng thời cũng có danh sách xếp hạng dành cho lão thiên tài 40-50 tuổi. Người nổi danh trên bảng sẽ có tạo hóa lớn. Cái này có liên quan đến vũ trụ hỗn độn tàn phá, sắp xảy ra chuyện lớn. Không tính thể chất, chỉ nhìn chiến lực, trong tinh hải sắp náo nhiệt rồi. Mọi người nghị luận ầm ĩ, đều đang nói về bảng xếp hạng vũ trụ này. Có vẻ như có quan hệ với dương gian. Trong giai đoạn hiện tại, các loại vô kiếp thần thể, đại diễn chiến thể, nguyên thủy đạo thể đều có thể xuất thế. Truyền nhân dòng chính bởi vị trí đầu bồi dưỡng cũng sắp bị phá vỡ. Đến tột cùng ai có thể xếp hạng cao, cái này phải đánh qua mới biết được. Trong tinh hải, từng cơn sóng lớn đổ ra, không thể nào bình tĩnh được. Bảng xếp hạng vũ trụ nhằm vào thiên tài trẻ tuổi à? Sở Phong vốt cằm suy nghĩ một lúc. Hy thiếu nữ chớp đôi mắt to, cảm thấy rất tò mò. Cái bảng này là cái gì? Lại còn truyền tới từ trong vũ trụ hỗn độn tàn phá, là ai tham dự vào? Nàng ta rất hoài nghi. Cái gọi là vũ trụ hỗn độn tàn phá chính là vành đai cách ly giữa dương gian và âm gian. Một khi xuyên qua nơi đó, nó không chừng đang có thể trở về. Ta muốn trở thành đệ nhất thiên hạ, ta muốn về nhà, ta muốn hoàn dương. Hy thiếu nữ kêu lên. Bé con, người bị sốt sao? Nếu thực sự có can đảm lộ diện, tuyệt đối là đang tự sát. Sở Phong trờ lên trán của nàng ta, sau đó nhanh chóng hất tay ra nói. Mẹ nó, trán nóng hồi hồi, nắm tay ta sắp bị thiêu cháy rồi, quả nhiên là phát sốt không nhẹ. Hy thiếu nữ hiện vạch đèn đầy trán, nghiến răng nghiến lợi nói. Người mới đang phát sốt, ta rất lạnh, có được hay không hả? Ta là người dương gian, làm sao mà lạnh cả người giống như ngươi? Nhiệt độ cơ thể ta bây giờ đã thấp hơn bình thường rất nhiều rồi. Sau đó nàng rất nhụt chí. Thế giới này có lẽ có một hai sinh vật đặc biệt cường đại, dùng lực lượng có thể miễn cưỡng mở ra một vết nứt nhỏ, đi thông hướng dương gian, giúp cho nàng trở về. Nhưng nàng không dám thò đầu ra. Một khi thân phận bại lộ, đoán chừng tất cả quỷ ở âm gian sẽ đều muốn bắt nàng lại. Sở Phong ở trong khe nước bắt được một con hoãng, sau khi lột ra rửa sạch cũng không thèm nhóm lửa, ngoắc ngoắc Hy thiếu nữ. Làm gì? Mượn tay nhỏ của người dùng một lát. Sở Phong rất tự nhiên kéo bàn tay trắng nõn thanh tú của nàng qua, ấn lên trên thân con hoãng. À, người muốn chết hả? Hy thiếu nữ thét lên, dùng sức vung tay. Nàng nhìn khối thịt đỏ tươi kia cảm giác khá khó chịu. Sở Phong bình chân như vậy nói. Chờ có tránh đi. Để cho ta nếm thử dùng lửa dương đứng thịt rừng như thế nào, ăn có ngon không? Dù sao thì lúc nào người cũng giống như lò lửa phát nhiệt ra xung quanh, lãng phí là rất đáng xấu hổ đấy. Này Sở bé con, người đang chọc giận ta đấy, nhất định là muốn ta đánh với người một trận sao? Hy thiếu nữ giận quá hóa giận. Đến đây, ai sợ ngươi chứ, chiến một trận nào? Sở Phong khiêu khích, hắn thật sự là muốn ước lượng thiếu nữ Hy này một chút. Thuận tiện học trộm hồ hấp pháp của nàng, học diệu thuật của đối phương. Đồng thời hắn càng muốn được thêm một chút hồ hấp pháp chân chính của dương gian, nó ngang dọc méo tròn như thế nào. Ông một tiếng, thiên đạo tán hiển hiện, trông đỡ ở trước người Sở Phong, chậm rãi chuyển động. Một giờ khí tức hỗn độn rủ xuống, khiến cho toàn bộ dãy núi đều run lên. Bên trong núi, một vài hung thú hồng hoang đều bị kinh hãi, run lẩy bẩy, nằm sấp trên mặt đất, quỷ bái với phương hướng này. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh, ủng hộ Tuấn Anh nhé. Xin chân thành cảm ơn.